Sau khi gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay ông ta chuẩn bị sẵn sức lực để tung ra ngăn cản. Một chưởng này mà tung ra, không phải nói đùa, kinh lực bắn thẳng vào hai người khiến nó bật tung ra. Vì đạn nhanh chóng bay thẳng lên bầu trời đêm rồi nổ tung. Roi của cung Mộc Vân ngay lập tức bị đánh bật trở lại. Tính cả Thích Thần ở bên trong, hai người đằng sau anh ta cũng lùi xuống hơn 10 bước. Bàng hội đều đỡ không kịp. Hai cực lục hai người cùng lúc, một ngã sấp xuống mặt đất, một thì cũng ngã sóng xoài. Hai tiếng kêu nặng nề vang lên, không khí xung quanh vắng ngắt. Cùng Mộc Vân, Thích Thần ngã sấp xuống đất, cùng với đó là tiếng kêu bịch một cái, vỗ ngực một cái, máu đen tràn trề phun ra. Máu đỏ biến thành máu đen. Nhưng không phải tụ máu, mà là thời gian đêm nay, hai người ở trong đây quá lâu, âm khí bao nhiêu cũng vào hết cơ thể. Đối với cơ thể mà nói có chút ảnh hưởng. Tuy nhất thời, hai người đó chưa cảm nhận được. Tuy nhiên cảm xúc của họ đúng là bị ảnh hưởng phần nào. Nếu như đêm nay Đường Tôn Bá không ở trong này, nếu như không dựa vào sự nể mặt của họ đối với ông Đường, chắc chắn đã tàn sát nhau đẫm máu trong này rồi. Đường gia, lão đại. Thấy hai người hộc ra máu, vẻ mặt người hai bang hội ai nấy biến sắc, ánh mắt không hề vui vẻ gì nhìn chằm chằm Đường Tôn Bá. Nhưng ai cũng biết thân phận Đường Tôn Bá, không ai có thể động thủ. Cung Mộc Vân và Thích Thần từ từ chậm rãi đứng từ trên mặt đất lên. Cung Mộc Vân, Thích Thần quay người lại, ngăn cản hành động của đám người kia. Cung Mộc Vân liếc nhìn Đường Tông Bá, cúi đầu nói: "Ông Bá, thật xin lỗi. Tôi nhất thời manh động." Sắc mặt Thích Thần xem ra không tốt lắm, nhưng cũng nói tiếp: "Thật có lỗi, ông Bá." Đường Tông Bá nhìn về máu đen hai người trên mặt đất, sắc mặt có chút ngưng trệ. Nhưng khi đối mặt với hai người, ánh mắt ông dường như rất uy nghiêm. "Tôi không quan tâm hai nhà các anh ân oán gì. Tôi và lão gia nhà các anh là anh em kết nghĩa. Hôm nay có tôi ở đây, các anh đừng có động thủ nữa. Nếu còn dám động thủ, biết tay tôi đấy." Cùng Mộc Vân và Thích Thần không nói được lời nào nữa, cúi đầu nghe giáo huấn. Tất cả người hai bang thấy vậy há hốc mồm. Đường gia chính là ở nhà, ông ấy vậy mà có thể mắng được hai người bọn họ à? Đường Tông Bá nói: "Tiểu thương tử à, đưa bọn họ qua đi, chúng ta quay về khách sạn." Hà Thược gật đầu, liếc mắt nhìn Thích Thần. Chị cùng Mộc Vân chết trong tay Tam Hợp ư? Hai nhà thực sự không thể giải hết ân oán được à? Nhưng Hà Thược cũng không hỏi nhiều. Cô cũng giống ý sư phụ, đưa cùng Mộc Vân và Geno đi qua trước. Tất cả người An Thân hội vây lại bảo vệ hai người ấy. Hội Tam Hợp cũng đề phòng cẩn thận, tất cả phương hướng đề phòng một cách nghiêm ngặt, khiến không khí rất khẩn trương. Nhưng cùng Mộc Vân với Thích Thần cũng chưa nói là muốn nổ súng, bởi vậy cho nên hai bên không có động tĩnh gì cả. Cuối cùng, Hạ Thược đưa Lý Khanh Vũ và trợ lý của anh đi qua, sau đó liền đưa các đệ tử cùng nhau đi qua, nhất định phải đưa hết đoàn người này rời khỏi đây. "Hả? Cô Hạ?" Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hạ Thược quay người lại, thấy các tân khách đi ra khỏi cửa. Âm thanh tức giận vừa rồi của Đường Tông Bá vang ra ngoài cửa kính, dù đứng xa có thể nghe thấy. Mọi người trong biệt thự nghe tiếng súng ở bên trong đã ngừng. Bây giờ, ngó đầu nhìn xem, kết quả mọi người ngừng hết, chuẩn bị đi ra ngoài. Những người này bây giờ mới thực sự tức giận. "Bọn họ cũng đi ra ngoài à?" Cô Hạ, cô có thể cho chúng tôi đi qua được không?" Những người đến đầu giá thi nhau thỉnh cầu Hạ Thược xem có được không. Đêm này đúng là thực làm khiến người ta khiếp sợ. Biệt thự Leotis thực sự không an toàn. Nếu không đi, ai biết rằng có chuyện gì xảy ra đây. Nhưng Hạ Thược có thể đưa bọn họ qua ư? Hạ Thược nhìn phía đám người. Lê Lương Tuấn đứng ra giữa đám người. Những vị này cũng là bạn cũ của sư phụ. Cô vốn là muốn đưa bọn họ đi ra khỏi đây. Nhưng bọn họ là tân khách ở đây. Nghĩ đến điều tốt đẹp, đưa bọn họ sang một chuyến, chẳng phải là quá tốt hay sao? Một đệ tử ở phía sau bắt đầu lẩm bẩm, bình thường làm sao có cơ hội nhận long khí cơ chứ? Cho dù chỉ trong một giây thôi, đối với những người này, cơ hội có thể có rất nhiều điểm tốt. Tuy hơi tốn công một chút đấy, nhưng bọn họ cũng truyền cho chúng ta vài phần long khí tốt. Được rồi, nếu đã vậy thì giúp mấy người một chút, chúng ta cũng cùng nhau rời khỏi đây. Hạ Thừa gật đầu mỉm cười, nuốt ngụm nước bọt. Trong nháy mắt, mọi người bay lên trên những kẽ nứt ở trên mặt đất. Mọi người bay lên không trung, trong chớp mắt đứng ở phía đối diện. Khi hai chân đặt lên trên mặt đất, Những nhân vật có tiếng chưa tỉnh táo lại chút nào, không ít người ngực đập lên thình thịch, bên tai kia là tiếng gió rít. Dù chỉ một vài giây ngắn ngủi, phong cảnh phía dưới lưu lại sâu thẳm trong đầu. Những người ở tầng lớp thượng lưu, cái gì xa hoa lãng phí một cách điên cuồng họ chưa từng trải qua chứ. Nhưng loại cảm giác này, muốn cảm nhận được nó cho dù có tiền, địa vị quyền thế, khó mua được cảm giác tuyệt vời. Cảm giác như một bước thành tiên vậy, đúng là vô cùng thần kỳ. Tuy rằng một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi, nhưng những người ở trên đấy nhìn như một khoảng thời gian vô cùng dài để tận hưởng. Được tông bá với cung Mộc Vân thích thần, tất cả người hai hội cùng nhau rời xuống núi. Lúc này các tân khách mới bắt đầu có chút phản ứng. Nhưng tất cả mọi người nhìn chăm chăm bóng dáng Huyền Môn rời đi, ánh mắt không chớp động. Sau khi tự mình tham gia vào chuyện như vậy, mới biết trên đời này có những khả năng vượt ra thế giới bình thường. Những người này thân thủ khó lường, không thể chọc giận, cũng không thể động vào được. Hạ Thược bước ra khỏi cửa, cảm thấy tâm trạng vui vẻ một chút, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đêm nay vốn là đấu pháp Huyền Môn mới khiến cho mọi người nhớ đến. Nhưng khi giúp những người ở trong biệt thự rời đi, đã khiến cho Hạ Thược am hiểu sâu một đạo lý. Nhiều khi, cho dù là chuyện đương nhiên, những điều nhận được không chỉ là điều nhìn thấy ở trước mắt. Ngày hôm sau, tập đoàn Việt Nam khởi hành đi, sự ngăn cản. Ngày hôm sau, tập đoàn Hoa Hạ khởi hành đi, sự ngăn cản chắc chắn ít hơn rất nhiều. Đám người Hạ Thược rất nhanh xuống núi, bóng dáng mọi người dần dần biến mất. Còn trong trang viên, các tân khách đã lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những chiếc xe dần dần ra đi, trang viên của gia tộc Leotis cũng dần dần trở nên yên lặng. Yên lặng trong đêm tối, dần dần hiện ra, bên kia có hai đám người đi tới. Bang đầu tiên đúng là đám người của ông lão Burton ở gia tộc Leotis, và một đám người khác là một công ty Nhật Bản và đám người của công ty Kudo Fujiwara. Sắc mặt Kudo Fujiwara rất khó coi. Trong bóng đêm tối như mực ấy, có thể thấy sắc mặt anh ta cau lại. Người phụ nữ kia nhất định có ý đồ. Đêm nay cô trình diện tất cả mọi người về công ty. Đối mặt với sự khuất phục vô cùng khó khăn ấy, Kudo Fujiwara cắn chặt răng, trong lòng phẫn hận, lại vẫn phải kiêng nể không nói ra lời nào. Anh ta tận mắt chứng kiến năng lực của Hạ Thược, lại càng phẫn hận. Có cái gì có thể đấu lại cô ta đây? Trước mắt Abe Hujuma muốn trở về Nhật Bản, gia chủ Tsuchi Mikado còn không có tin tức gì truyền đến, không biết xử lý chuyện này thế nào. Như khi đem thực lực Huyền Môn hôm nay, chỉ sợ... Ông bá ấy sao? Sợ cái gì? Chúng ta nắm được top của tập đoàn Hoa Hạ cơ mà. Hiện tại dư luận trong nước đều chĩa về phía bọn họ, chúng ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Dù bọn họ biết là chúng ta làm chuyện đó, nhưng dư luận thực sự quá phẫn nộ, bọn họ không có cách nào có thể khống chế. Đến bây giờ, sự phê bình diễn ra rất ác liệt. Chúng ta vẫn là đang có lợi thế. Kudo Ryusuke ở phía đằng sau nói như vậy. Nhưng càng kích động như thế, Kudo Fujiwara càng lo lắng. Anh ta có thể vẫn chưa quên. Hạ Thược nói với công ty Đại Hòa rằng gieo gió gặp bão. Nhưng đến bây giờ, tập đoàn Hoa Hạ không thể giải thích với dư luận trong nước như thế nào. Sự phê bình về cô bây giờ ngày càng nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đây chứ? Lã Burton, bích họa có thể bán đấu giá đúng hạn được không? Kudo Fujiwara quay đầu hỏi. Mặc kệ tập đoàn Hoa Hạ có tính toán gì không, chỉ cần bức bích họa ấy được bán đi đúng thời hạn, Hạ Thược dù là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, đắc tội như thế cũng là số phận của cô. Đến lúc đó, người dân ở trong nước chỉ trích vô cùng phẫn nộ. Chẳng phải cô tưởng rằng có thể ngăn chặn làn sóng dư luận hay sao? Nếu như Hạ Thược mà không nghĩ ra phương pháp để ứng phó, chắc chắn rằng Kudo Fujiwara sẽ đặt sự chú ý của ông ấy vào bức bích họa kia. Lã Burton vừa nghe lời nói ấy liền nghĩ, Hạ Thược không đưa ông ta đi qua, ông ta làm sao có thể biết bức tranh bích họa kia có còn trên trực thăng nữa hay không? Hơn nữa đêm nay gia tộc Leotis xảy ra quá nhiều chuyện phiền toái. Chuyện nhất thời như thế nên xử trí như thế nào bây giờ chứ? Bích họa nhất định không bị đánh cắp. Điều này tuy rằng làm lão Burton nhẹ nhàng thở phào, nhưng vấn đề ông ấy không biết xử trí thế nào. Ông ta không thể nào chọn cách báo cảnh sát. Nguyên nhân rất đơn giản, thủ đoạn kia vô cùng tàn nhẫn, không giống như là muốn đánh cắp bức tranh mà gây nên. Dù sao mục đích của đối phương là bức bích họa, cho dù có thuê lính đánh thuê, cũng không cần phải dùng đến thủ đoạn giết người này, khiến tất cả người bị chém một đao mà chết. Cách này quả thực quá tiết kiệm thời gian. Cho nên mà nói, những lính đánh thuê này bị chết thực sự quá kỳ lạ. Chính vì nguyên nhân quá kỳ lạ, lão Burton mới không dám báo cảnh sát. Đêm nay, Huyền Môn và gia tộc Oakridge đánh lên đến biệt thự của ông, khiến cho trang viên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nơi này là nơi lính đánh thuê bị chết thảm nhất, chính vì làm không tốt nên bị chết một cách vô cùng tuyệt vọng. Cứ nghĩ đến nguyên nhân gây ra chuyện này, lão Burton vô cùng sợ hãi, cả người run lên, càng không muốn báo cảnh sát. Cảnh sát không những không giúp được cái gì, ngược lại làm ông ta đắc tội với Huyền Môn. Thực tế mà nói thì lão Burton cũng không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện báo hay không báo cảnh sát. Ông ta nhanh chóng bị một chuyện khác làm chấn động tâm lý. Lão bà tước Albert đã chết trong biệt thự của gia tộc Leotis. Chuyện này là khi xử lý các xác chết của lính đánh thuê thì phát hiện ra. Sự thảm thiết này khiến ai ai cũng không dám nhìn xác chết của ông ta một cái, càng không có người dám đem thi thể vào. Cách đó không xa, cũng có một bộ xương không đầy đủ. Hóa ra tất cả mọi người đều nghĩ rằng cái xác ấy cũng chỉ là của lính đánh thuê nào đó thôi. Nhưng khi người hầu đi rửa sạch hết các vết máu trên đất, lại phát hiện ở vũng máu ấy có một vết trống của cây gậy thủy tinh. Cái xác này thực sự khác biệt quá lớn so với những lính đánh thuê bị súng bắn. Khi ông Burton biết được sự việc đã tự mình đến xem, ai ngờ khi đến gần xem khiến ông ta tối sầm mặt mũi, suýt nữa ngất xỉu đi. Cái gậy trống này thực sự quá đặc biệt, đêm nay đúng là đã từng gặp qua rồi. Đúng là khi lão bà tước đến có cầm trong tay cây gậy này, ông ta liếc nhìn một lần cái xác chết trên mặt đất. Trong đầu ông lão Burton nghĩ xem, đây có thật là thi thể của bão tước Albert không? Xong rồi, xong thật rồi. Chuyện này gia tộc Leotis phải xử lý thế nào đây? Thân phận bá tước Albert có tầm ảnh hưởng không phải nhỏ. Ông ta tự nhiên chết trong biệt thự gia tộc Leotis, hơn nữa chết thảm như vậy. Đừng nói là phải giải thích thế nào với hoàng gia cùng các tín đồ công đạo trên toàn thế giới. Chỉ cần nói với gia tộc Oakridge như thế nào, dù ông Burton có hai cái đầu cũng không thể hết tội. Đêm hôm nay, bá tước Albert đột nhiên xuất hiện ở ven biển của biệt thự nhà Leotis. Ông ta vốn là muốn giết đứa con do chính mình sinh ra, Andrew, kết quả lại bị ông đường nhanh chóng ngăn cản. Sau đó hạ thược đuổi theo, lão bá tước rõ ràng đã chết trong tay Huyền Môn. Nhưng nói chi tiết những lời này cho gia tộc Oakridge biết thì gia tộc Leotis chẳng khác nào đắc tội với Huyền Môn. Nhưng nếu như không nói vậy, không thể ăn nói với gia tộc Oakridge bên kia, thật là khó giải quyết đây mà. Tóm lại bây giờ cần làm gì đây? Lão Burton cả một đêm không ngủ được, nhanh chóng triệu tập hết tất cả mọi người trong gia tộc, bàn kế hoạch suốt cả đêm. Làm thế nào để có thể bán đấu giá bức tranh bích ngọc, xử lý thế nào với cái chết của Albert? Cả một đêm hôm nay, toàn bộ cả gia tộc Leotis đều không ngủ. Mà cũng trong cái đêm ấy, hạ thược ngủ cũng không được ngon. Sau khi thi thể tiêu dịch được đem trở về, đặt ổn thỏa hợp lý trong một cái phòng, có hai đệ tử trông coi. Đường Tông Bá quyết định liên hệ với hai vị sư thúc của tiêu dịch, bảo bọn họ đi Hồng Kông một chuyến. Huyền Môn sẽ đem trả lại cho trưởng môn phái Mao Sơn di thể của hắn ta. Lần này, Huyền Môn đến Anh vì phối hợp kế hoạch với Hạ Thược. Hiện tại người muốn tìm đã tìm được, hơn nữa người muốn chết cũng đã chết. Lão bá tước Albert cũng đã chết, trước mắt chỉ còn gia tộc Oakridge chưa thể xác định được. Nhưng những điều đó là chuyện bên trong gia tộc. Tuy có năm đó có thù hận đấy, nhưng Đường Tông Bá đã đáp ứng cho Adam, cho cha của anh ta là Andris một cơ hội thì nhất định không nuốt lời. Tất cả phải xem hành động tiếp theo của Satan có thể nắm được chuyện đại cục trong tay không. Chuyện này thì còn có thể chờ, nhưng di thể tiêu dịch thì không thể chờ đợi được lâu. Bởi vậy Đường Tông Bá quyết định ngày kia lên đường về Hồng Kông. Vận chuyển thi thể trở về Hồng Kông đương nhiên không phải dễ như vậy. Như với đám người Đường Tông Bá, nhất định có cách để gọi được một con tàu riêng. Nhưng phải mất hơn một ngày để chuẩn bị sẵn sàng ổn thỏa. Bởi vậy, thời gian Huyền Môn rời phải đến ngày kia mới có thể xuất phát. Ngày kia đúng là ngày cuối cùng bích họa cần được bán đấu giá. Hạ thược ở nước Anh có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Nhưng nghĩ đến cô cũng không cần sự giúp đỡ của môn phái. Cô đã đụng đến luyện hư hợp đạo. Đêm hôm nay khi đấu pháp được mạo hiểm truyền ra, Đường Tông Bá nói có chút không phải. Buổi tối khi trở về khách sạn, ông gọi tất cả đệ tử vào. Sư phụ, đêm nay Hạ Thược tránh né được viên đạn bắn ra, quần áo có chút ố bẩn, cô cũng không có thời gian trở về thay. Nghe trưởng môn gọi, cô liền đi qua cạnh người của ông Đường. Cô tủm tỉm cười. Sư phụ cho gọi bọn con có lời muốn nói đúng không? Đừng nóng vội sư phụ, chờ một lát các sư huynh đệ sẽ vào ngay đây. Đợi các huynh đệ đầy đủ, sư phụ nói cho chúng con cùng nghe, khỏi phải nói hai lần vậy. Đường Tông Bá cảm thấy vô cùng vui mừng, nghĩ nói chút sau đó mới định nói. Nhưng vừa nghe lời này, chút nghiêm khắc cũng không có, còn mở to mắt nhìn thẳng cô. Chỉ biết nói lời hay. Đừng tưởng rằng luyện hư hợp đạo nhanh chóng là có thể đắc chí. Những lời mà sư phụ nói đều là giáo huấn, không tốt nghe thì cũng phải nghe. Đám người đứng bên cạnh Trương Trung Tiên nghe vậy cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng các đệ tử không có chút gì là thắc mắc hết. Mà quả nhiên đêm nay sư thúc tổ tu vi đại trướng, quả thật là đã luyện được hư hợp đạo. Tuy đã nghe được tâm ý trưởng môn, còn không phải là những điều quá xa lạ gì, nhưng là uy lực có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Nếu đạt đến cảnh giới luyện hư hợp đạo một cách chân chính, vậy tu vi thực sự quá kinh khủng đúng không? Tốt cái đầu con ấy, mau đi đến trước phía sư phụ đi. Trường Trung Tiên cười phá lên, vỗ một cái vào bả vai Hạ Thược. Cho giỏi hơn thầy là chuyện đáng để mừng. Tốt, huyền môn có thế hệ thế này, tổ sư gia có thể nở mày nở mặt rồi. Đường Tông Bá cũng vuốt râu cười, sâu trong ánh mắt là một sự thỏa mãn. Trước đây cô bé này và sư phụ thực sự giống nhau, mới ngày nào luôn thích ngồi xổm hai chân lên để nói chuyện, bây giờ đã 20 tuổi rồi, không thể tin được. Ngẫm lại khi đó cô mới có 10 tuổi, ngồi cạnh ông hai má phúng phính, đáng yêu như cái bánh bao. Nháy mắt một cái 10 năm trôi qua, đứa cháu gái ông yêu thương giờ trở thành đứa con gái yêu kiều duyên dáng. Ánh mắt ông dần dần nhu hòa. Hạ Thược ngẩng đầu lên hỏi. Sư phụ à, đêm nay sư phụ có nhận ra những điều gì nữa không? Các đệ tử nghe vậy, ánh mắt sáng quắc như Đường Tông Bá. Trưởng môn tổ sư là người luyện thần hoàn hư, nếu nhận ra điều gì thì những môn phái khác đối mặt huyền môn nhất định không thể địch nổi. Đường Tông Bá thở dài. Sư phụ thực sự rất tự hào về con. Sau này sư phụ già đi, có một số việc đi vào ngõ cụt không thể nào thấy rõ. Có điều đêm nay long khí thực sự rất tốt. Mấy năm nay ta bị thương tích kinh mạch, nhưng thật ra cũng có giúp ích. Ta bây giờ rất lâu rồi không cảm thấy kinh mạch nguyên khí được lưu động thông thuận đến như thế. Đường Tông Bá nói làm cho các đệ tử có chút tiếc nuối. Nhưng sau khi nghe nói đến đoạn sau, tất cả mọi người sửng sốt. Hạ Thược giật mình, sau đó trong ánh mắt ánh lên sự vui mừng. Thật không ạ? Nguyên khí ở chân sư phụ đã có cảm giác ư? Chân sư phụ bị thương đến hôm nay là 10 năm vẫn không thấy tốt chút nào. Trước kia ở phía sau những ngôi nhà trong thôn, mỗi ngày ông lấy phương pháp châm cứu lung lay kinh mạch, thế nào có thể làm cho hai chân nhiều năm không héo rút đi, nhưng vẫn không thể đứng lên được. Vậy mà hôm nay ông cảm thấy hai chân nguyên khí lưu động thêm chút à? Như vậy long khí có công hiệu ư? Con cũng đừng có quá hào hứng. Long khí tinh thuần đêm nay chỉ là vi sư lấy được nguyên khí nhất thời, hiệu quả đột nhiên tốt, thời gian lâu không biết có thể có công dụng không. Nếu lúc trước chân ta chỉ bị thương đến đoạn đó thì có cơ hội, nhưng bây giờ mười mấy năm kinh mạch trầm tích, thông mạch đều không phải một ngày có thể thành, từ từ rồi sẽ được thôi. Huống hồ long khí tinh thuần không phải có thể tìm được ở bất cứ nơi nào, ở Anh Quốc một ngày hai ngày cũng không có tác dụng quá lớn. Đường Tôn Bá nhìn thấy ý vui mừng nơi đáy mắt Hạ Thược, biết cô bắt đầu có chút hy vọng, mới thực sự nói cho cô biết. Nhà đầu kia và Từ Thiên Giận rất giống nhau, luôn luôn hy vọng ông có thể đứng lên bước đi. Ông vốn tưởng sẽ không còn cơ hội, nhưng đêm nay hai chân có cảm giác trở lại, giống như có một đường hy vọng. Nhưng ông biết con đường này rất lâu, sẽ không lạc quan giống như trong tưởng tượng. Bởi vậy, giống như hắt một chậu nước lạnh, dù tương lai vẫn không khỏi được, không nên khiến hai đứa trẻ ấy hy vọng quá nhiều. Ở Hồng Kông cũng có nơi long khí tinh thuần, ở Giang Hà, mặc dù long khí không phải là long hải khí tinh thuần, nhưng có chút tác dụng. Mà kệ bao nhiêu năm đi nữa, dù sao có một tia hy vọng, đã làm thì phải thử một lần chứ ạ? Hạ Thược nói, trong thành thị, độ nguyên khí tinh thuần rất thấp, nhưng Hồng Kông vốn là nơi phong thủy vô cùng tốt. Sư phụ hàng năm ở Hồng Kông, cô có thể hàng tháng trở về một lần, hỗ trợ sư phụ dẫn long khí điều trị hai chân. Như vậy thì có thể khai thông kinh mạch, có thời gian tiến hành chữa trị, không đến mức quá nóng vội để phản thương kinh mạch. Đường Tông Bá nghe vậy thở dài, Ông là người nhìn Hạ Thược lớn lên từ nhỏ, sao không biết tính tình cô đây? Cô nói như vậy chính là đã quyết định rồi. Dù ông phản đối thì cô cũng sẽ không nghe theo. Thật tốt quá, lần này đến Anh Quốc vốn chỉ để giáo huấn đám người kia thôi, không ngờ chân trưởng môn sư huynh có thể khởi sắc thế này. Ây à, Tiểu Thược lại ngộ đạo luyện hư hợp đạo. Lần này hành trình tuy không lâu, nhưng chuyện tốt không phải là ít. Ha ha ha. Trương Trung Tiên tâm tình tốt hẳn lên. Hạ Thược hơi hơi cúi mặt xuống. Chuyện tốt là không ít, nhưng không biết vì sao cô cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. À, tên nhóc Thiên Giận này đi đâu vậy? Sao đến giờ không quay lại? Tiểu tử này đến nước Anh hóa thành cái bộ dạng kia, tôi cũng chưa nhận ra được. Nó cũng không nói một tiếng nào. Trương Trung Tiên buồn bực nói. Không phải ông ta chỉ buồn bực chuyện của Từ Thiên Giận, thân phận công việc của anh. Trương Trung Tiên biết rất rõ. Tuy mới đầu không nhận ra, nhưng đêm nay vừa thấy anh đi ra, liền đoán ngay ra anh định làm gì. Nhưng đêm nay anh đi từ sớm, sao bây giờ còn chưa trở về? Mà quan trọng nhất là Trương Trung Tiên muốn biết Từ Thiên Giận đã hiểu ra đạo pháp chưa? Nghe tâm ý vừa rồi của Hạ Thược, tên nhóc này có thể hiểu ra đạo pháp à? Thực sự chuyện này, huyền môn không thể lường trước được. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày, thời gian sư huynh đi cũng đã rất lâu, nhiệm vụ đêm nay thất bại. Anh dẫn theo ba người Vương Hủy rời đi, cũng không có quay lại khách sạn, cũng không biết đi chỗ nào. Hạ Thược đoán rằng anh đi tìm đối tác thương lượng. Nhưng điều này chỉ là suy đoán của cô thôi, Từ Thiên Giận không quay trở lại, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Hơn nữa đêm nay, trong lòng sẽ có nỗi bất an, không thể an tâm. Hiếm khi thấy cô đứng ngồi không yên như vậy. Nhưng những cảm xúc này của Hạ Thược không thể lan sang sư phụ được. Vì thế cô rất vui vẻ, nói sư phụ phải ngủ thật ngon, bảo ông Đường đi nghỉ sớm. Đêm nay cũng quá mệt mỏi. Sau đó cô trở về phòng của mình, định đi tắm rửa một cái để cho cảm xúc bình tĩnh lại. Nhưng khi cô vừa đẩy cánh cửa phòng ra, trong bóng tối đột nhiên có một cánh tay thò ra từ phía cánh cửa. Hạ Thược vô cùng kinh hãi, nhanh chóng ra tay. Nhưng tay vừa vươn ra, liền dừng lại luôn. Cánh tay ấy dừng lại, rồi liền bồng cô lên đi về hướng trong phòng. Ở trong phòng khách sạn, trên chiếc giường đang truyền đến tiếng thở dốc dài đặc. Người đàn ông tiếng dốc thở ồ ồ, làm không khí trong phòng bóng tối càng thêm ái muội. Nhưng trên giường hình dáng xuất hiện mơ hồ, cũng không có hình bóng của nam nữ đang triền miên, chính là nhìn thấy hai người lẳng lặng ôm nhau. Người đàn ông đặt người phụ nữ ở phía trên người mình, mặt anh chôn ở gáy cô. Do áp lực của hô hấp mà cô khẽ run lên. Động tác của anh như một thói quen, từ đầu đến cuối làm cho cô mỉm cười. Nhưng trong đêm này, cô chỉ nhíu chiếc mày xinh đẹp, xoa xoa lưng đàn ông, nhẹ nhàng trấn an anh. Từ Thiên Giận không biết khi nào mới có thể trở về. Đêm nay, Hạ Thược vốn đã không yên lòng. Trong bóng tối đột nhiên có người ra tay tấn công. Lúc này cô ngay lập tức trở về phòng thủ. Cô xuống tay không chút lưu tình. Nhưng thời điểm cô đánh một chưởng về phía đối phương, phía đối diện cũng chấn thủ trưởng phong của cô, chính diện nghênh tiếp cô. Hai đạo trưởng phong giao nhau một chỗ, nhưng không đánh ra nhiều chấn động. Rõ ràng đối phương hóa giải được những điều kỳ diệu trong trưởng phong của cô. Với tu vi của Hạ Thược có thể hóa giải được toàn lực một trưởng nhân của cô. Đương nhiên hiện tại trên giang hồ, chỉ sợ có rất ít người có thể làm được điều này. Nhưng đối phương không chỉ có năng lực có thể hóa giải một trưởng đánh đến của cô, hiển nhiên không muốn làm tổn thương cô. Trưởng kình của anh giống như nếu đem ra so với cô kém một phần. Trong lúc hai trưởng chấn phong, lực đạo dư thừa đánh ngược về phía ngực anh. Hạ Thược lúc ấy mới biến sắc, bởi vì trong một cái chớp mắt lúc hai người đối diện so chiêu, cô thích đứng được ánh sáng đen tối ở bên trong căn phòng. Cô nhìn thấy rõ hình dáng đang đứng đối diện kia. Trong lúc đó cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Trong lúc lực lượng dư thừa của trưởng kình kia đánh ngược phía đối diện, Hạ Thược vội vàng thu tay lại, hóa giải những lực lượng dư thừa. Cũng chính lúc này, người đàn ông nắm cổ tay cô, thành công bắt được cô, ôm cô đi tới trên giường. Từ hơi thở ngập tràn mùi máu tươi, tanh nồng đậm đặc tối nay của Từ Thiên Giận, xem cả phương thức giết chết 10 tên lính đánh thuê cùng lão bá tước kia cực kỳ cực đoan, làm cho trên người anh giờ phút này tràn đầy sát khí nồng đậm, cả người bên trong bóng tối giống như khóa lại những suy nghĩ xấu xa đen tối. Nhìn thấy không rõ, với lại sát khí của anh cũng rất nặng. Mi tâm Hạ Thược lúc này đây càng lúc càng nhanh. Trong lúc trấn an người đàn ông, lòng bàn tay cô đang chuyển nguyên khí theo sau lưng người đàn ông, xâm nhập kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của anh. Cô đang thử giúp anh hóa giải sát khí này. Nhưng động tác vuốt ve của cô giống như làm cho người đàn ông cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô. Thân thể anh có một chút hơi chấn động, hô hấp ồ ồ, chỉ là ở sau gáy cô tìm kiếm hương vị của cô. Giờ phút này giống như không hề được thỏa mãn, mà lại giống như tìm được đồ ăn ngọt bình thường, khát vọng liếm rồi hôn lên gáy nhỏ của cô. Môi anh lúc này lạnh như băng, nhưng hô hấp nóng bỏng như lửa. Băng cùng lửa kỳ diệu được cảm thụ rõ ràng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Giữa áp lực cùng sự cấp thiết, giữa vô cùng cẩn thận và tùy ý cuồng bạo, hơi thở mâu thuẫn bên trong bóng tối làm tâm trạng con người trở nên chấn động. Hạ Thừa cũng không sợ hãi. Cô cũng biết anh chỉ tự áp lực chính mình, sẽ không làm tổn thương đến cô. Đêm nay trong cuộc đời của anh chỉ trở về cái đêm năm anh 3 tuổi. Chính một đêm anh sợ hãi nhất, anh suýt mất đi cả sư phụ và cô. Giờ phút này, anh rốt cục có thể không còn chỗ nào cố kỵ ôm lấy cô. Điều này đối với anh mà nói không phải là đang phát tiết, mà chính là trấn an. Người đàn ông như con sói cô độc đói khát, nhanh chóng cần đồ ăn, mà ở trên người cô tùy ý đòi lấy. Hạ Thừa cũng chiều theo ý anh. Dần dần, trong phòng vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông, kèm theo tiếng ngâm nga của người phụ nữ. Sư huynh à! Trong thời điểm Từ Thiên giận hơi giật mình, Hạ Thược xoay người một cái, ghìm anh ở dưới thân. Ngọn đèn mờ nhạt trong phòng càng thêm sáng chói, ánh sáng nhu hòa làm cho ánh mắt của người ta không thích hợp đành phải nhíu lại. Hạ Thược nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay Từ Thiên giận, ánh mắt cô nhìn xuống, đồng tử lập tức co rút. Rõ ràng vết thương đang chảy máu do đao gây ra. Lòng bàn tay Từ Thiên giận chảy máu, miệng vết thương chưa được xử lý. Mặc dù máu không chảy nữa, da thịt còn lộ ra bên ngoài, bên trong tất cả đã ngưng tụ thành một khối máu. Dưới ngọn đèn nhìn thấy vết thương có chút ghê người. Vết thương này... Hạ Thược thở gấp, mùi máu trên người Từ Thiên giận rất nặng. Cô tưởng rằng thời điểm anh giết người bị ám mùi lên cơ thể, không phát hiện ra có vết thương này. Nếu không phải vừa rồi lòng bàn tay anh tiếp xúc với bên hông cô, làm cô có cảm giác có chút không thích hợp, lúc ấy cô căn bản mới phát hiện ra anh bị thương. Hạ Thược không biết vết thương này có từ khi Thiên giận cứu Vương Hủy đã bị bản cắt giáp gây thương tích. Cô không đợi anh trả lời đã xoay người đi xuống giường, sau đó vào phòng tắm vặn bồn nước ấm. Cô gọi cho khách sạn mang hòm thuốc lên, sau đó khẩn cấp xử lý miệng vết thương giúp Từ Thiên giận. Nửa người trên của người đàn ông trần trụi ngồi bên giường, đường cong cơ thể thực sự rất tinh tế xinh đẹp, dưới ngọn đèn mờ nhạt làm nổi lên màu da đồng cổ của anh. Hai chân thon dài, quần áo màu đen bao vây lấy, trong không gian tĩnh lặng đã có lực lượng nguy hiểm cực kỳ thâm sâu. Ở trong phòng riêng tư thế này, dù người đàn ông nào ngồi trước như vậy đều mặt đỏ tim đập. Hạ Thược thì chỉ cúi đầu tập trung chú ý vết thương trên lòng bàn tay ở trước mặt, chính là toàn bộ giờ phút này đây. Cánh mũi của cô tinh xảo như ngọc, đôi mắt dưới ánh đèn lúc này thật dài giống như được khắc họa trên giấy, đầu ngón tay nhỏ dừng ở trong lòng bàn tay anh như là ấm ngọc hết sức mềm mại, như đang sưởi ấm cho người đàn ông cô độc lạnh lẽo trên thế giới, phủ đi nỗi sợ hãi tối nay của anh khi suýt nữa mất đi cô. Ngay lúc này đây, cô đứng trước mắt anh, trên thân mặc chiếc áo ngủ của khách sạn, áo ngủ màu trắng mềm mại, để cho một thâm da thịt trắng nõn nà như phát ra ánh sáng trêu chọc người khác. Cô hướng tới rất hàm xúc, chẳng sợ bởi vì hai người sớm có tiếp xúc qua da thịt. Nhưng mỗi lần gặp nhau, cô đều là bộ quần áo ngủ kín mít. Nhưng đêm nay chắc có lẽ cô quá vội vàng, ngay cả đai lưng áo ngủ cũng chưa buộc chặt, chính là đang từ từ rơi xuống. Nhưng trong đêm này, ánh mắt người đàn ông không đặt ở chỗ đầy xuân sắc, chính là dừng trên mi tâm đang nhíu chặt của cô. Trong phòng dưới ngọn đèn, người phụ nữ nhìn lên vết thương của người đàn ông, mà người đàn ông nhìn mi tâm người phụ nữ. Thời gian lúc này dường như trở nên tĩnh lặng, một cái chớp mắt thời gian nên ngừng lại. Vết thương của anh là bị từ khi nào chứ? Này, em đang hỏi anh đấy, anh mau nói chuyện đi chứ. Giọng Hạ Thừa không lớn không nhỏ, đầu cô không có nâng lên. Cô cầm trong tay khăn bông đã khử khuẩn, nhúng qua nước ấm, sau đó nhẹ nhàng chà lau vết máu đã đông đặc này, rồi dần dần lau vết thương hở bên cạnh do đau gây ra. Cô càng lau thật cẩn thận, càng làm cho lòng bàn tay anh cảm thấy ngứa ngáy. Ánh mắt Từ Thiên giận không chịu rời đi trên mi tâm người phụ nữ, giống như đó là phong cảnh đẹp nhất vậy. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn, cứu người. Tuy lời ngắn gọn, Nhưng người anh cứu đơn giản chính là ba người Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu. Hạ Thược hiểu ý anh, vậy nên cô không hỏi đến tột cùng anh cứu ai, đã xảy ra chuyện gì mà làm nhiệm vụ đêm nay bị thất bại. Chuyện này cô không thèm để ý, cô chỉ muốn biết tại sao anh bị thương. Chỉ cần không phải bị con người gây ra thương tích, vậy là tốt rồi. Anh chấp hành nhiệm vụ bao nhiêu năm, như thế nào ngay cả mình đang bị thương cũng không biết xử lý vết thương thế? Mày Hạ Thược nhíu lại. Đôi mắt tối đen của người đàn ông nhìn chằm chằm đôi mày đang nhíu lại của cô, như nhìn ra sự mất hứng của cô. Nhưng anh vẫn nghẹn nửa ngày, chỉ nói ra bốn chữ, không có thời gian. Xác thực đúng là không có thời gian, nhưng lúc ấy anh đã điều khiển mọi chuyện một cách tốt nhất. Chuyện thứ nhất chính là đưa ba người bạn chiến hữu lên phi cơ trực thăng an toàn rời đi ra bên ngoài. Sau khi đã qua thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ đính ước, bọn họ cũng không có đưa phi cơ trực thăng chạy đến địa điểm đã chỉ định. Dựa theo luật lệ thông thường, nhóm đặc công sẽ phụ trách tiếp tế, đem tình thế xử lý dựa theo nhiệm vụ thất bại. Để không khỏi bại lộ toàn bộ tuyến đường, mọi người đều đã ẩn nấp rút lui khỏi đó. Nếu cần có liên hệ thì phải đổi mới địa điểm và phương thức liên lạc, làm thật bí mật. Lúc ấy anh lại đem phi cơ trực thăng phóng đi ra muốn tiếp ứng người khác, anh đưa đồng đội rời đi trước. Trong đầu anh suy nghĩ đến buổi tối ngày kia mới là thời gian bộ phận truyền thông của tập đoàn Leotis công bố bán đấu giá bức bích họa. Bởi vậy nhiệm vụ lần này có một lần cơ hội hành động nữa. Từ Thiên Giận rời đi, ngay lập tức liên hệ với cấp trên, lại lấy được liên lạc với Logus, thương lượng phương án và phương thức phối hợp cho hành động lần sau. Những chuyện này đều được hoàn thành trong 3 giờ đồng hồ. Mỗi phút, mỗi giờ đều cực kỳ khẩn trương. Quả thật Từ Thiên Giận không có thời gian xử lý vết thương trên tay. Hạ Thược nghe Từ Thiên Giận nói vậy, lại nâng lòng bàn tay anh lên. Quả nhiên bị anh làm cho tức giận. Cô nở nụ cười. Ồ, không có thời gian á? Vậy mà anh không có thời gian xử lý vết thương, nhưng có thời gian trốn ở bên trong phòng một lúc, đột nhiên tập kích em đấy à? Người này đã trở lại, liệt coi như có nhiệm vụ trong người, còn thuật biến đổi trên mặt vẫn còn, không thể đi đến chỗ sư phụ. Nhưng anh có thời gian ở phía sau cánh cửa trong gian phòng chờ cô, mà lại không có thời gian xử lý vết thương à? Vừa mới trở về. Nhìn ra nụ cười lành lạnh đầy sát khí của người phụ nữ, người đàn ông nhìn cô hồi lâu rồi thành thực nói. Hạ Thược nhất thời nghẹn lại. Từ Thiên Giận không nói dối, anh nói như vậy thì nhất định là đúng rồi. Nhưng mày cô trao lại, tươi cười ngọt ngào, giọng điệu ôn nhu, nhìn ánh mắt thành thực của người đàn ông. Đêm nay anh nói rất nhiều, nói tiếp sẽ một trường đấy. Anh im đi. Cô ít khi bị người khác làm cho uất nghẹn, đêm nay xem như lần đầu tiên. Nhưng cô chính là người làm cho người ta nói chuyện, vậy mà làm cho người ta câm miệng cũng là cô. Quả nhiên Từ Thiên Giận không hiểu được cảm xúc của người phụ nữ này. Chỉ là nhìn thấy Hạ Thược đang trừng mắt liếc anh một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục giúp anh rửa sạch miệng vết thương. Anh lợi dụng vì cô đang tức giận, suy nghĩ trong chốc lát. Anh khom lưng xuống đem cô ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cô. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đau. Hạ Thược thấy hành động của anh vốn là dở khóc dở cười, nhưng nghe thấy câu chỉ là vết thương nhỏ, trong lòng cô nhất thời thắt lại, ánh mắt không khỏi nhìn xuống chỗ ngực và bụng của người đàn ông. Vết thương nhỏ hồng này tuy trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn có thể từ trên vị trí của vết thương nhìn ra mức độ trầm trọng, nguy hiểm lúc trước. Nếu so sánh với vết thương cũ, vết thương do đao gây ra trong lòng bàn tay anh quả thật không tính là cái gì, nhưng cô vẫn lo lắng. Từ hôm nay trở đi, cho dù chỉ là chút vết chảy ra nhỏ, sư huynh phải xử lý đấy, biết không à? Ánh mắt Hạ Thược nhìn xuống, có lẽ đêm nay do anh bị thương mới làm tâm trạng của cô đi xuống. Nhưng mà không dám tưởng tượng nếu một ngày cô mất đi anh. Anh chính là tình yêu của cô, là người cô muốn dùng cả đời chăm sóc anh, để khi đi xuống hoàng tuyền, cô sẽ không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng những lời này Hạ Thược không nói ra thành lời, cô muốn lưu lại, lưu đến ngày nào đó. Hạ Thược cúi đầu che đi ôn nhu nơi đáy mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thôi được rồi. Đối với yêu cầu của Hạ Thược, Từ Thiên Giận không có lý do để cự tuyệt. Anh gật đầu đáp ứng cô, về sau nhất định sẽ làm được. Ánh mắt rơi xuống trên khóe miệng đang nhếch lên của cô. Mặc dù không biết cô đang cười cái gì, nhưng ít nhất anh biết cô đang không có tức giận. Vì thế người đàn ông ngoan ngoãn câm miệng, không thèm nhắc lại. Mà mi mắt Hạ Thược rơi xuống lòng bàn tay Từ Thiên Giận. Mày cô một lần nữa đứng lên, sau đó tiếp tục xử lý miệng vết thương. Một lát sau, Hạ Thược xử lý xong miệng vết thương, nhẹ nhàng băng bó lại. Cô bưng chậu máu loãng đi vào phòng tắm. Đi tới cửa, cô nhô đầu ra nói. Anh mặc quần áo vào đi, anh vẫn cần đi đến bệnh viện để khâu lại miệng vết thương đấy. Dù sao cô cũng không biết tại sao anh bị thương, nhưng vết thương thế này làm sao là vết thương nhỏ. Tuy chưa có thương đến gân cốt, nhưng toàn bộ bề mặt đều bị thương qua, miệng vết thương sâu đậm, da thịt rơi cả ra bên ngoài, không khâu lại căn bản không được. Bà gặp ánh mắt mang sát phạt của Hạ Thược, Từ Thiên Giận phối hợp đứng dậy, lưu loát mặc áo len áo khoác. Chờ Hạ Thược thay xong đồ, đang từ bên trong phòng tắm đi ra, anh sẵn sàng cầm chìa khóa xe đứng đợi ở cửa. Bộ dáng của anh nếu đổi thành trước kia, Hạ Thược sớm nhịn không được nở nụ cười. Nhưng đêm nay cô cười không nổi. Sau khi đi với Từ Thiên Giận xuống lầu, Hạ Thược tự mình lái xe đưa anh đến bệnh viện bên cạnh, khâu lại miệng vết thương. Sau đó hai người mới trở lại phòng khách sạn. Đến đây thì tập truyện xin được kết thúc và chúng ta hẹn gặp nhau vào tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.